Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 235 chương đăng đồ tử. Hoàng hậu tẩm cung giao hoa trong điện, Tô Hoản vừa tiếp nhận hậu cung việc, lại tế tế lật xem quản sự Mama thừa báo lên văn thư. Trong hoàng cung bổ nhiệm cũng cần một lần nữa điều chỉnh. Lúc này một chừng 40 tuổi, thân thể hơi mập phu nhân. Một thân màu xanh da trời trường sam, trên đầu dựng thẳng hoa đọa búi, luống ca luống cuống chạy tới giao hoa điện, nô tỳ thỉnh cầu bái kiến hoàng hậu nương nương. Tô Hoản buông xuống trong tay tranh tờ, nhìn phía cửa, người tới Tô Hoản tịnh không nhận ra, hơi nhíu mày, Nguyệt Nhi tiến lên phía trước nói, nương nương, nàng là Ngọc Lân Điện Trương Mama, Lý Xu đứa nhỏ bị an trí ở Ngọc Lân Điện. Chẳng lẽ là đứa bé kia xảy ra chuyện gì? Để cho nàng đi vào đi. Trương ma ma lảo đảo đi đến quỳ trên mặt đất. Nương nương, điện hạ hắn đêm qua khóc náo không ngừng. Lúc sáng sớm càng sốt cao không lùi, nhưng tuyên ngự y đến, hoàng hậu nương nương nô tỳ chính. Là hướng ngài thảo muốn tuyên chỉ thiếp mời, trong cung rất nhiều người còn không biết tiểu thân. Thế của Tử Quỳnh, hắn rốt cuộc là tiền triều thái tử. Còn là đương triều đại hoàng tử, dù sao mạng người vô cùng quan trọng, vội vàng đề bút viết thiếp mời đưa tới, mau cầm nó đi tuyên thái y, Tô Hoản cũng là một mẫu thân. Đứa bé kia cũng là kỳ hàn huyết mạch, dù cho hắn đối với mình có địch ý, chỉ là một 6 tuổi đứa nhỏ, người tới bị xa giá, bản cung muốn đi trước Ngọc Lân Điện, Nguyệt Nhi trong lòng tiểu tử thân. Nghe thấy Tô Hoản muốn đi. Chạy tới kéo Tô Hoản vạt áo năn nỉ nói, mẫu hậu, ngươi đi đâu lý, thần nhi cũng muốn cùng đi, tiểu tử thần bây giờ đã 4 tuổi. Còn là như thế dính nhân, cũng là thời gian nên cho hắn tìm một lão sư, mẫu hậu, liền mang thần nhi cùng đi. Mẫu hậu, Tô Hoản nghĩ thầm đứa bé kia nhất định là đã bị khiếp sợ mới có thể phát nhiệt. Không cần lo lắng bị lây bệnh khí, hai đứa bé luôn luôn muốn gặp mặt. Hảo, Nguyệt Nhi ngươi liền mang theo thần nhi, cùng bản cung cùng đi trước Ngọc Lân Điện, to như vậy Ngọc Lân Điện chỉ có 5-6 danh cung nhân. Đặc biệt thê lương, tiểu tử Quỳnh nằm ở giường trên, sắc mặt hồng được phát sáng, trước nhân nóng, thần trí không rõ không biết trong miệng nhắc tới cái gì. Đã có cung nhân đang vì tiểu tử Quỳnh trườm lạnh, Tô Hoản hướng về phía cung nhân đạo, ngươi đi xuống trước đi. Là. Tô Hoản tự mình ngồi ở giường bên cạnh, nhìn thấy tiểu tử Quỳnh kia trương cùng Lý Xu kém không có mấy tướng mạo. Không khỏi thở dài một hơi, bây giờ đứa nhỏ này không có mẫu thân bên người, cũng là một hài tử đáng thương, ướt nhẹp khăn gấm đặt lên trán của hắn. Tiểu tử thần thấy mẫu thân trông nom trên giường tử Quỳnh. Kéo Tô Hoản vạt áo hỏi, mẫu hậu, hắn là ai? Tô Hoản đem tiểu tử thần kéo đến giường tiền, hắn cũng là phụ hoàng ngươi nhi tử, là thần nhi ca ca. Tiểu tử thần mặt mày nheo lại, cười sán lạn, thật tốt quá, có ca ca có thể bồi thần nhi chơi đùa. Nhìn thấy tiểu tử thần, một bộ ngây thơ mô dạng, trong lòng không khỏi nổi lên cay đắng, trên giường tiểu tử Quỳnh vẫn như cũ nóng bỏng, hô hấp đô trở nên trầm trọng, thần tình thống khổ. Hai tay lung tung chụp vào không trung miệng kinh hô, mẫu thân, mẫu thân. Tô Hoản vội vàng vươn tay nắm chặt hắn nhỏ yếu tiểu tay. Có thể cảm nhận được lòng bàn tay mạch đập nhảy lên lợi hại. Đứa nhỏ này là đã bị rất nghiêm trọng khiếp sợ, trong lòng lo lắng, nên làm cái gì bây giờ mới có thể nhượng đứa nhỏ hạ sốt. Như vậy đốt đi xuống, hội cháy hỏng thân thể. Nguyệt Nhi nghe thấy ngoài điện vội vội vàng vàng đi lại thanh. Nương nương, ngự y tới, Trương ma ma cùng ở ngự y phía sau vội vội vàng vàng chạy tới. Này ngự y liền là lúc trước bị Lý Xu thu mua Dương ngự y. Nhìn thấy tiểu tử Quỳnh một khắc kia lại là thần sắc phi giật mình. Lại là tiền triều thái tử. Năm đó ngày mồng 8 tháng chạp yến hội trên túi gấm liền là thông qua hắn đưa đến Tô Hoản trong tay. Đến nay đâu không rõ ràng lắm kia túi gấm chung rốt cuộc là vật gì. Ngự y đứa nhỏ này sợ là đã bị khiếp sợ, vẫn sốt cao không lùi, Dương Ngự Y đi hướng đến vì tiểu tử Quỳnh bắt mạch không khỏi nhíu mày. Mở ra mí mắt hai tròng mắt hướng về phía trước phiên tròng trắng mắt lộ ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, điện hạ đích thực là khiếp sợ quá độ theo hòm thuốc chung lấy ra ngưng thần chấn kinh dược hoàn. Vì tiểu tử Quỳnh phục hạ, khai phương thuốc, Tô Hoản mệnh Trương ma ma đến ngự dược phòng lĩnh dược. Hoàng sợ sợ nhất bị thương đầu óc, Dương Ngự Y muốn vì tiểu tử Quỳnh châm cứu. Tô Hoản đem đứa bé kia ôm vào trong ngực, nhượng đầu của hắn tựa ở đầu vai của chính mình, vẫn như cụ có thể cảm giác được đứa nhỏ trên người nóng rực. Ngự Y theo hòm thuốc chung lấy ra châm bao triển khai. Từ bên trong lấy ra ngân châm, tiểu tử thần sợ đến vội vàng núp ở Nguyệt Nhi trong lòng. Dùng tay che mắt, mama, mama. Nguyệt Nhi an ủi đạo, điện hạ đừng sợ, Ngự Y là ở chữa bệnh. Tô Hoản cũng sợ hãi dọa đến tử thần. Nguyệt Nhi, ngươi trước mang thần Nhi lui ra. Là, Nguyệt Nhi đem tiểu tử thần ôm vào trong ngực, hướng ra phía ngoài điện đi đến. Gần như thế cách, nhìn thấy một cây ngân châm sen vào đứa nhỏ đỉnh đầu. Tiểu tử Quỳnh mơ mơ màng màng thần trí mơ hồ, ôm thật chặt Tô Hoản. Phảng phất chính mình liền là của nàng dựa vào, trong miệng thấp nam đạo, mẫu thân, hắn vẫn chỉ là cái 6 tuổi đứa nhỏ, vừa mất đi mẫu thân, liền muốn gặp như vậy đau đớn, ôm hắn vỗ nhẹ hắn lưng, an ủi đạo, đứa nhỏ, đừng sợ, cùng lúc đó, Hồng Tụ theo quản sự thái giám ly khai, buổi trưa phương quá bọn họ còn muốn lại trở lại ngự thư phòng quét tước sân. Mỗi ngày 4 canh giờ đang làm nhiệm vụ, Kim Qua trưởng quản Vũ Lâm quân phụ trách toàn bộ Hoàng cung an nguy. Kim Qua mang theo thủ hạ lính hầu đến Hoàng cung các nơi tuần sát. Đi còn Bắc Môn nhìn thấy nhóm công nhân hướng phía bọn họ phương hướng đi tới. Kia đoàn người đi tuốt ở đằng trước nữ tử, không phải là hôm qua cái kia dũng cảm công nhân. Kim Qua mang theo đoàn người chiều Hồng Tụ đi đến. Ở trong cung hỗn quản sự thái giám tự nhiên biết được Kim Qua. Hắn là hoàng đế thủ hạ được sủng ái tướng quân. Thần sắc cung kính nói. Thấy qua Kim tướng quân. Kim Qua không nghĩ đến này thái giám quản sự biết được hắn. Vươn tay chỉ vào đứng ở phía trước nhất Hồng Tụ. Ta tìm nàng có việc. Làm phiền công công cấp cái phương tiện. Hồng Tụ theo thấy hắn đi vào. Liền biết nàng lai giả bất thiện. Lại sợ hãi hắn ngay trước quản sự thái giám mặt nói ra đồ sứ chuyện. Kiềm chế nội tâm bất an trên mặt yên ổn như nước. Bên cạnh Liễu Nhứ Nhi lại là sợ đến chiều Hồng Tụ phía sau di động tới thân thể. Sợ bị điểm danh tự. Hồng Tụ vươn tay lôi kéo váy của nàng. Ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Tất cả đều bị Kim Qua nhìn ở trong mắt. Kia thái giám quản sự đương nhiên là rất biết làm người. Khuôn mặt tươi cười đón chào đạo, tướng quân xin tùy ý. Thái giám quản sự mang theo cả đám nữ tử ly khai. Kim Qua cũng bình lui hộ vệ bên cạnh. Tướng quân, không nói chuyện không thể đối tiếng người. Có chuyện gì có thể quang minh chính đại nói ra. Kim Qua cố ý hướng hắn tới gần. Mang theo đe dọa miệng đạo. Thế nào, ngươi bây giờ mới biết sợ hãi sao? Hồng Tụ xác thực là không có động. Nàng cũng không tin Thanh Thiên Bạch Nhật, đường đường tướng quân hội đem nàng thế nào, Kim Qua lại là giữa đường thu bước chân, Hồng Tụ mở mắt ra con ngươi, hai người hơi thở bất quá một tấc vuông giữa, Hồng Tụ vội vàng lui về phía sau một bước, cuộc đời không làm đối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa thật bén nhọn một nha đầu. Ngươi sẽ không sợ ngươi bạn gái bị nắm đi trị tội sao? Kia đồ sứ hẳn là nàng trộm đi. Đem nàng truyền tới vừa hỏi liền biết Hồng Tụ con ngươi chung hoàn toàn không có ý sợ hãi. Đường đường nam nhi bầy thước, uy hiếp một yếu chất nữ lưu. Sợ là sẽ phải có tổn hại tướng quân uy danh. Kim Qua hắn liền là thích mạnh mẽ nữ nhân. Tựa như mang ý châm biếm hoa. Trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Hồng Tụ đem đầu chuyển qua bên cạnh im lặng không lên tiếng. Với hắn tịnh không có hảo cảm, người này bất quá 20 tuổi cùng ca ca của mình tuổi tác sấp xỉ. Cái gì tướng quân rõ ràng là đang đồ tử, ta có thể tra ra tên của ngươi, đôi môi khẽ mở. cực không tình nguyện phun ra hai chữ nhi, hồng tụ, Tiêu Ý do khóe miệng đẩy ra, hài lòng thì thầm, hồng tụ, rất tên dễ nghe, ngoặc kép, hết chương.